Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392 Phục Chế Ospark. Optimus Prime duỗi tay một phách. Nguyên bản đã biến thành bóng đá lớn nhỏ Ospark lại khôi phục đến lúc ban đầu nhìn thấy cái kia. Trường khoan cao đều là 50 mét kim loại hình lập phương hình dạng, như vậy một cái quái vật khổng lồ. Làm Natasha thập phần tò mò. Ngay cả Ratcher cùng gia bọn họ kỳ thật cũng không tự mình tiếp xúc qua Ospark. Mấy người đều ngẩng đầu nhìn kỹ, Bella lấy ra số 3 Apple of Eden. Lão Tam, thứ này ngươi có thể giả quét ra cụ thể kết cấu sao? Số 3 Apple of Eden phát hiện từ chính mình theo Bella cái này chủ nhân. Lung tung rối loạn đồ vật thật là thấy không ít. Trước mắt cái này thật lớn kim loại hình lập phương sợ là liền người Isu cũng chưa gặp qua kim sắc. Sợi tơ bắt đầu giả quét Ospark. Cùng thường lui tới cái loại này đảo qua mà qua tình huống bất đồng. Nó giả quét tốc độ cực chậm. Chậm cùng ốc sên giống nhau. Không nhìn kỹ. Đều sẽ cho rằng không có di động. Bella làm số 3 Apple of Eden phiêu phù ở giữa không trung. Đồng thời lại lấy ra một quả Apple of Eden. Đây là mau muội từ Italy thu hồi số 6 Apple of Eden. Là văn hóa phục hưng thời đại thích khách đạo sư Ezio chôn giấu ở La Mã đấu thú trường ngầm di. Vật một tả một hữu. Hai quả Apple of Eden bắt đầu vây quanh Ospark chậm rãi xoay tròn, giả quét. Phục chế, lại giả quét, lại phục chế. Đại lượng số liệu bị Apple of Eden ký lục xuống dưới. Hiện trường tán giật ra kim sắc quang mang rực rỡ lóa mắt tới cực điểm, Bella mắt thấy hai cái Apple of Eden đều phải kiên trì không được. Vội vàng lấy ra Koino không có giả quét công năng. Nhưng có thể làm một cái tồn trữ khí. Đem hai cái Apple of Eden bên kia số liệu chuyển rời đến bên này, tam kiện Isu thần khí phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem Ospark từ trong tới ngoài. Từ vận hành quy luật đến năng lượng chuyển hóa quá trình toàn bộ phục chế một lần, nếu Bella đem này. Đó tri thức nắm giữ. Nàng chính mình liền có thể chế tạo hoàn toàn mới Ospark. Tiến thêm một bước nhìn trộm linh hồn bí mật, hai cái Apple of Eden cùng Koino nhiệt đến phỏng. Tay, Cybertron khoa học kỹ thuật rõ ràng cao hơn người Isu. Nàng cái này quá trình giống như là lấy một đống mềm bàn đi phục chế đĩa CD trò chơi giống nhau. Tuy rằng phiền toái vô cùng, nhưng tốt xấu là phục chế xuống dưới, Starscream chạy trốn. Hắn có rất lớn tỷ lệ còn ở địa cầu. Ta lưu ra bọn họ ở địa cầu hỗ trợ. Optimus Prime nói, Bella cùng Natasha thấp giọng thương lượng. Hai câu, dựa địa cầu hiện tại thủ đoạn đánh Starscream xác thật lao lực. Gia hỏa này lực cơ động cao, hỏa lực cường, tính cách giảo hoạt, thấy tình thế không ổn liền chuồn mất bản lĩnh càng là khoa trương. Starscream nếu một lòng một dạ muốn chạy. Bằng các nàng hai cái thật đúng là lưu không dưới cái này địch nhân, các nàng yêu cầu Autobot hiệp. Trợ, không cần rất mạnh, thời khắc mấu chốt có thể ngăn trở hai hạ là được, hảo đi. Ta tới an bài bọn họ chỗ ở. Bella gật đầu đáp ứng xuống dưới Optimus Prime thật cao hứng. Lần này xử lý Megatron cùng vài vị Decepticon. Còn bắt được Ospark, tự thân một chút thương vong đều không có. Nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, các bằng hữu. Ta xử lý tốt Ospark liền sẽ gấp trở về. Thỉnh các ngươi tại đây đoạn thời gian bảo hộ hảo địa cầu, ra. Ratcher cùng Ironhide liên tục gật đầu, Optimus Prime lần nữa phát biểu một hồi nhân loại cùng. Autobot liên hợp lại liền có thể chiến thắng Decepticon thắng lợi tuyên ngôn. Lại nói 10 phút, ở mọi người mơ màng sắp ngủ thời điểm. Hắn một tay cầm Ospark, cõng một cái như là phun khí thức ba lô giống nhau đồ vật. Bay về phía không gian vũ trụ, lão đại đi rồi. Ra, Ironhide cùng Ratcher lẫn nhau đối diện. Ba người đều lộ ra ý cười. Lải nhải lão đại đi rồi. Chúng ta có thể thanh tịnh hai ngày. Phía trước nháo ra tới động tĩnh không nhỏ. Ba vị Autobot chuẩn bị ở Bella nhà bọn họ che giấu lên, đường Charlie cùng Samantha tan tầm về nhà. Thời điểm, phát hiện trong nhà lại nhiều tam chiếc kỳ quái ô tô, này sẽ không cũng là các ngươi bằng hữu đi. Charlie ý có điều chỉ hỏi, Natasha hai mắt nhìn trời. Làm bộ cùng chính mình không quan hệ, Bella chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Ân, nói như thế nào đâu? Xác thật là bằng hữu. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút đi. Đây là Gia, đây là Ratcher. Bên kia cái kia là Iron High, Charlie cùng Samantha thuộc về điển hình nước Mỹ vợ chồng. Đặc điểm chính là tâm đại. Đối với nữ nhi nhóm cùng ngoại tinh nhân kết bạn sự lúc ban đầu kinh ngạc một hồi. Theo sau chính là thản nhiên, này ba cái Autobot xem như đều rất có đặc điểm. Gia là Optimus Prime phó quan, kiến thức rộng rãi, đối địa cầu văn hóa phi thường cảm thấy hứng thú. Vô dụng bao lâu thời gian, hắn liền cùng Charlie liêu đến lửa nóng. Hai người từ nông thôn âm nhạc cho tới nông trường kinh doanh, Ratcher xem tên đoán nghĩa. Là cái trị liệu nhân vật, Bella khiến cho hắn hỗ trợ cấp Samantha kiểm tra thân thể. Sinh hài tử nhưng thật ra không có gì tổn thương. Bất quá lúc sau lại là động đất lại là sóng thần lại là ngoại tinh nhân. Công tác rất nhiều còn phải mang hài tử. Samantha thân thể vẫn luôn không được đến hoàn toàn khôi phục. Hiện tại là ở cường căng, rất nhiều thân thể tai họa ngầm phương diện bệnh tật ở không có phát bệnh. Trước, cho dù là Sadako cũng vô pháp trị liệu. Bella liền hy vọng Ratcher giúp chính mình mẹ kế kiểm tra một chút. Ít nhất đừng lưu lại bệnh gì, Iron High là vũ khí chuyên gia. Bị Natasha lôi đi, tiện nghi muội muội cho rằng chính mình công kích thủ đoạn nghiêm trọng không đủ. Nàng muốn mượn trợ Cybertron khoa học kỹ thuật nghiên cứu một ít tiểu xảo linh hoạt vũ khí cùng. Trang bị, Bumblebee vẫn như cũ ở hống hài tử. Cuối cùng Bella phát hiện liền chính mình là một cái người cô đơn, nàng ngồi ở trước cửa ghế dựa. Thượng thản nhiên thở dài. Ai, tiểu anh, may mắn còn có ngươi bồi ta, nguyên bản đang ngủ Sakura Dragon lập tức ngẩng đầu. Ta muốn tân động họa đâu? Khi nào có thể mua được? Ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta hiện tại tưởng bóp chết ngươi. Ngươi biết không? Thời gian tiến vào 2003 năm 6 nguyệt, 6 đầu tháng nhất dẫn nhân chú mục tin tức chính là Tony Stark cùng Nhật Bản Fujikawa tập đoàn người thừa kế. Fujikawa Rumiko tình yêu cuồng nhiệt. Hai người một lần đạt tới bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Bất quá này trong đó giấu giếm Fujikawa tập đoàn đối Stark công nghiệp âm mưu. Nếu không phải Obadiah ngăn cơn sóng dữ, Stark gia tộc liền sẽ vứt bỏ Stark công nghiệp toàn bộ cổ phần. Chuyện này đối Tony Stark ảnh hưởng rất lớn. Hắn bắt đầu say rượu. Mà Obadiah chẳng những hoàn toàn nắm giữ Stark công nghiệp, càng từ Fujikawa tập đoàn cùng Stark trên người từng người bắt được một bộ phận Stark công nghiệp cổ phần, lại tính thượng vốn dĩ thuộc về hắn kia bộ phận. Hiện tại hắn đã là cái danh xứng với thực hàng tỷ phú ông, tựa hồ Stark đời này đều ở cùng cồn làm. Đấu tranh, truyền thông đối này đã thói quen. Uống đi thôi, tùy tiện, Starscream như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Không còn có xuất hiện trước mặt người khác, mà Optimus Prime cũng không có trở về. Tiểu Kitty bị Bella mỗi ngày hỏi ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. 4 tháng đại trẻ con liền Bibo tập nói đều không tính là. Nhưng lại bị nàng ngạnh sinh sinh giáo hội tỉ tỉ cái này từ cái này làm cho Charlie cùng Samantha cực kỳ đau lòng. Nhà ai hài tử lúc ban đầu có thể nói khi nói không phải ba ba mụ mụ. Kêu cái quỷ tỉ tỉ a. Bất quá đối này Bella nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng nói tiểu Kitty thực thông minh. Xa so giống nhau trẻ con thông minh, lúc này mới xem như đem ba ba mụ mụ cấp lừa gạt đi qua. Hết chương.